Cá không ăn muối cá ươn. Chương 59, ngoại truyện 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Ngữ chỉ yêu Bùi Diễn Chi từ cái nhìn đầu tiên. Điều này cô hiểu rất rõ. Lần đó kết hợp quay video ngắn, ngay từ đầu cô đã bị gương mặt đó của Bùi Diễn Chi thu hút. Trong mấy tiếng ngắn ngủi ấy, cô đã ấn tượng sâu sắc bởi khí chất bẩm sinh sẵn có và tác phong của anh. Vậy nên cô mặt dày hỏi xin WeChat của anh. Thêm rồi cũng không chủ động nói chuyện, nhưng cũng sẽ để ý đến vòng bạn bè của anh. Qua mấy ngày, không một có chút động tĩnh nào. Lâm Ngữ chỉ khuyên mình không nên vội vàng. Chỉ cần anh không xóa mình là vẫn có cơ hội để tìm hiểu. Nhưng cô không ngờ cơ hội lại đến nhanh như vậy. Tối hôm đó, cô cũng thật sự nhất thời nổi hứng mới kéo Tần Thời Dụ đi uống rượu. Không ngờ lại dẫn Chỉ Nghiên đến. Càng không ngờ đằng sau Chỉ Nghiên còn có Bùi Diễn Chi. Càng đau tim hơn là, thế mà Bùi Diễn Chi lại muốn đưa cô về. Có lẽ do rượu quấy phá, cô như can đảm hơn không ít. Trên đường cô tìm không ít chủ đề nói chuyện, nhưng hình như Bùi Diễn Chi không hứng thú cho lắm. Có lẽ anh thật sự không hứng thú với cô. Nhưng sau đó Lâm Ngữ Chỉ vẫn lạc quan tự nói với bản thân. Anh ấy có lẽ chỉ là quá thẳng tính mà thôi. Sau đó Tần Thời Dụ còn hỏi chuyện của hai người họ. Cô chán nản nói, chuẩn bị từ bỏ thôi. Cô còn an ủi bản thân ở trong lòng. Nói không chừng mình cũng chỉ nhất thời hứng thú. Cũng chỉ thích gương mặt đó mà thôi. Qua mấy ngày là sẽ quên. Mà đúng vào lúc này, cô vô tình lướt được bài trên vòng bạn bè mà Bùi Diễn Chi vừa đăng. Đó là tấm ảnh chụp chung của anh và một bức tranh. Trong ảnh anh cười vô cùng dịu dàng. Lâm Ngữ Chỉ lại thất bại một lần nữa. Từ bỏ gì chứ? Khoảnh khắc nhìn thấy ảnh của anh, cô đã lên kế hoạch trong 5 năm tiếp theo rồi. Lâm Ngữ Chỉ đã trải qua vài mối tình có đầu mà không đuôi. Không thể nói là hiểu hết tất cả đàn ông, nhưng cô vẫn cảm thấy Bùi Diễn Chi là người đặc biệt nhất đối với cô. Cụ thể đặc biệt ở chỗ nào thì phải nói từ hôm đó. Hôm ấy cô còn đặc biệt tìm đến Tần Thời Dụ nhờ cô ấy phối hợp diễn để tạo cơ hội cho hai người. Tần Thời Dụ lấy cớ muốn trang hoàng cho phòng làm việc mới. Hẹn hai người gặp mặt, bảo Lâm Ngữ Chỉ đưa ra ý kiến tham khảo mảng thiết kế. Bùi Diễn Chi mảng nghệ thuật, nói chuyện được một lúc, cô ấy bảo Chỉ Nghiên gọi điện cho mình, tìm một lý do rồi vội vàng rời đi. Chỉ còn lại cô và Bùi Diễn Chi. Cô không nói là phải đi. Bùi Diễn Chi hình như cũng không có ý rời đi. Hai người cứ nói chuyện một cách gượng gạo như vậy. Lâm Ngữ Chỉ cảm thấy mình có hơi khác thường. Trước đây cô sẽ không xuất hiện tình huống không tìm được chủ đề nói chuyện hay không tiếp lời được như thế này. Cô cảm thấy mình có hơi căng thẳng. Có lẽ lần này thật sự động lòng rồi nhỉ. Nhưng Lâm Ngữ Chỉ có nằm mơ cũng không ngờ được. Cuộc đối thoại tiếp đó của hai người lại như thế này. Bùi Diễn Chi nhìn đồng hồ một cái. Lâm Ngữ Chỉ tưởng anh có chuyện gấp phải đi. Vội vàng nói. Thầy Bùi, nếu như anh có chuyện thì đi trước đi. Bùi Diễn Chi thu tay lại. Bình tĩnh nói một câu. Tôi không có chuyện gì. Chỉ xem giờ thôi. Sắp đến giờ ăn cơm rồi. Có muốn cùng ăn cơm không? Lâm Ngữ Chỉ. Sự việc phát triển hình như có hơi khác so với tưởng tượng của cô. Cô che giấu sự vui mừng trong lòng mình. Mỉm cười đáp lại. Đương nhiên là được rồi. Ăn gì đây? Thầy Bùi quyết định là được. Mà Bùi Diễn Chi cũng thật sự không khách khí với cô. Trực tiếp hỏi một câu. Cô có thể ăn bún ốc không? Cái gì? Thế mà nam thần lại thích ăn bún ốc. Lúc đó Lâm Ngữ Chỉ cũng không nghĩ lần đầu tiên hai người đi ăn cùng nhau nên chọn một nhà hàng vô cùng cao sang gì đó. Bởi vì bầu không khí kiều diễm lãng mạn ấy vô cùng hợp để bồi dưỡng tình cảm. Chỉ nghe thấy hai chữ bún ốc đã đủ để cô gật đầu. Lâu lắm rồi không ăn. Cũng thèm thật đấy. Quan hệ của hai người hình như bởi vì bát bún ốc này mà có sự phát triển vượt trội về chất. Trong quá trình ăn bún hai người có nói có cười. Bùi Diễn Chi còn nói đùa. Sớm biết cô dễ gần như vậy. Vừa nãy tôi đã không cố ra vẻ đoan trang như vậy rồi. Tôi cứ sợ mình nói sai sẽ dọa đến cô. Sao lại thế được? Tôi còn lo tôi nói nhiều quá sẽ dọa anh đấy. Vậy nên tôi không dám nói chuyện mấy. Lâm Ngữ Chỉ gọi suất nhiều cay. Lúc này đột nhiên bị sặc. Cô hò khủ khụ mấy tiếng. Bùi Diễn Chi đưa cốc nước cho cô. Ăn chậm thôi. Ăn chậm thôi. Câu này của anh làm Lâm Ngữ Chỉ nhớ đến hồi cô còn nhỏ hay ăn như hổ đói. Sau đó mẹ cô sẽ nói. Ăn chậm thôi. Cũng không có ai tranh với con. Đủ cho con ăn mấy bữa. Cô nghĩ. Bây giờ mình ở trong mắt Bùi Diễn Chi cũng có hình tượng như vậy nhỉ. Xấu hổ quá đi. Lâm Ngữ Chỉ nhận lấy cốc nước uống một ngụm. Cười gượng hai tiếng. Giải thích. Tôi không sao. Chỉ là có hơi cay. Nói thật. Cô cũng không biết thật sự là vì quá cay hay là vì vừa ngượng ngùng vừa quẫn bách. Lâm Ngữ Chỉ cảm thấy bây giờ mặt mình nóng như trứng luộc. Ăn cơm xong, Bùi Diễn Chi chủ động nói muốn đưa cô về nhà. Trên đường đi Lâm Ngữ Chỉ cũng không phải chỉ đường cho anh. Anh lái đến trước cổng chung cư của cô một cách vô cùng thuần thục. Lâm Ngữ Chỉ tự mình đa tình cho rằng lần trước anh đưa mình về đã cố ý nhớ đường. Ai ngờ anh lại nói một câu làm cô lập tức vỡ mộng. Tôi sống ở khu chung cư đằng trước kia. Tiện đường nên nhớ luôn nhà cô. Lâm Ngữ Chỉ thất vọng vài giây. Đột nhiên nghĩ đến điều gì đó. Cô lại bắt đầu hưng phấn. Anh ở ngay khu chung cư đối diện. Gần như vậy sao? Khoảnh khắc đó cô đã tưởng tượng ra rất nhiều lần gặp gỡ ngẫu nhiên trong đầu rồi. Mà hiện thực thì là. Từ đó trở đi. Họ không gặp nhau một lần nào. Lâm Ngữ Chỉ vô cùng buồn bực. Anh không ra ngoài sao? Ngày nào cô cũng lãng phí tâm sức trang điểm thật đẹp lắc lư trước cửa chung cư của anh mà lại không gặp lần nào. Cô chia sẻ tin tức đau lòng này với Tần Thời Dụ. Tần Thời Dụ trả lời cô. Tần Thời Dụ, còn không phải tại Trì Nghiên sao? Đào thầy Bùi đến công ty của anh ấy. Ngày nào cũng vắt kiệt người ta. Hình như là hôm nào cũng phải tăng ca. Lâm Ngữ Chỉ, vật cản giữa mình và bạn trai tương lai lại là chồng của bạn thân. Câu này nghe có hơi kỳ quái, nhưng hình như sự thật là như vậy. Từ đó trở đi, Lâm Ngữ Chỉ không cố ý tạo ra cơ hội gặp gỡ nữa. Bởi vì cô biết khả năng lớn Bùi Diễn Chi không ở nhà. Hôm ấy, cô không gội đầu, không trang điểm, đi đôi dép lê chuyên để tản bộ. Mặc một bộ đồ ngủ bằng nỉ xin cậu bé bút chì. Chạy ra cổng nhận đồ chuyển phát nhanh. Vừa lấy được đồ chuẩn bị rời đi. Cô ngẩng đầu lên thì đụng phải một gương mặt quen thuộc. Lâm Ngữ Chỉ hít ngược một hơi. Bình thường cô trang điểm tỉ mỉ không bỏ qua một sợi tóc. Lượn qua lượn lại bên đó thì không thể nhìn thấy bóng dáng anh đâu. Sao vừa quyết định bỏ cuộc. Đầu bù tóc rối nghênh ngang đi ra cổng chung cư lấy đồ chuyển phát nhanh cũng có thể gặp được anh vậy. Cô phát hiện hình như Bùi Diễn Chi không nhìn thấy mình. Thế là cầm bọc hàng chắn trước mặt mình. Chuẩn bị lặng lẽ chuồn đi từ sau lưng anh. Vừa đi cô còn vừa mặc niệm trong lòng. Dù sao thì trước và sau khi trang điểm mình như hai người khác nhau. Chắc anh không nhận ra đâu nhỉ. Lâm Ngữ Chỉ. Bước chân Lâm Ngữ Chỉ bốc chốc khựng lại. Xong đời rồi. Nhận ra rồi. Cô quay đầu lại. Làm ra vẻ kinh ngạc. Thầy Bùi. Sao anh lại ở đây? Tôi còn không để ý. Bùi Diễn Chi đưa gói hàng trên tay cho nhân viên xuất kho rồi đi thẳng về phía cô. Họ không cẩn thận gửi hàng của tôi đến chung cư của cô rồi. Tôi đến lấy. Bây giờ cô có rảnh không? Hay là... Ồ, thầy Bùi. Tôi nhớ ra còn một bức chưa vẽ xong. Tôi phải về gấp đây. Lần sau lại hẹn nhé. Cô căn bản không nghe thấy Bùi Diễn Chi đang nói gì. Một lòng muốn trốn chạy. Cô chạy như một con thỏ hoảng hốt. Vậy nên không hề nhìn thấy Bùi Diễn Chi nhìn thấy bóng lưng cô. Sau đó cúi đầu dịu dàng cười một tiếng. Dạo gần đây Lâm Ngữ Chỉ và Bùi Diễn Chi cuối cùng cũng bắt đầu nói chuyện trên WeChat rồi. Mà cô cảm thấy con người Bùi Diễn Chi khá kỳ quái. Ví dụ như khi gặp mặt anh cũng rất bình thường. Ngoại trừ lần đầu tiên đưa cô về nhà có hơi thẳng tính. Nhưng lần đó có lẽ là do không thân quen. Lâm Ngữ Chỉ cũng có thể hiểu. Nhưng cứ nói chuyện trên mạng là anh thỉnh thoảng lại làm người ta nghẹn lời. Ví dụ như mấy hôm nay. Rõ ràng bong bóng màu hồng mập mờ giữa hai người đã bay ngập trời. Vậy nên trên WeChat Lâm Ngữ Trì cũng nói chuyện tùy ý hơn một chút. Thỉnh thoảng lại vô tình hữu ý biểu đạt điều gì đó. Ví dụ như hôm nay, Lâm Ngữ Trì, thầy Bùi, tôi cảm thấy hễ gặp anh là sẽ xuất hiện một số triệu chứng. Ví dụ như chóng mặt, tức ngực, tim đập nhanh. Kết quả câu trả lời của Bùi Diễn Chi là gì? Bùi Diễn Chi, có phải cô bị cao huyết áp không? Lâm Ngữ Trì, cứu với. Cô nghi ngờ sâu sắc rằng Bùi Diễn Chi bị tâm thần phân liệt. Không thì tài khoản này căn bản không phải là của anh. Lâm Ngữ Trì, anh thật sự là thầy Bùi sao? Bùi Diễn Chi, đương nhiên rồi. Cần xem chứng minh thư không? Lâm Ngữ Trì, cũng không cần như vậy. Bùi Diễn Chi, sao đột nhiên lại hỏi vậy? Lâm Ngữ Trì, không có gì. Chỉ là tôi cảm thấy anh ở trên mạng khác hoàn toàn so với ngoài đời. Bùi Diễn Chi, có phải ở trên mạng tôi nói chuyện đáng ghét lắm không? Lâm Ngữ Trì ngây ngốc. Không ngờ anh lại tự mình nói ra. Bùi Diễn Chi, mấy người Trì Nghiên cũng nói như vậy. Nói có những lúc tôi khá đáng ghét. Vậy nên lần đầu tiên, còn có lần thứ hai gặp cô tôi không dám nói chuyện. Cũng không dám nói chuyện trên mạng với cô. Lâm Ngữ Trì đọc được tin nhắn này của anh thì tâm trạng tốt hơn nhiều. Sau đó khung trò chuyện lại nhảy ra một tin nhắn. Bùi Diễn Chi, chắc đây cũng là nguyên nhân tôi không thể yêu qua mạng được. Lâm Ngữ Trì, tóm lại anh rất khao khát có đúng không? Lần đầu tiên gặp Bùi Diễn Chi cô còn tưởng rằng anh là nam thần lạnh lùng. Kết quả qua một khoảng thời gian tiếp xúc, cô phát hiện anh chỉ lạnh lùng ở vẻ bề ngoài. Bản chất vẫn là một người thật thà dễ thương. Tin nhắn của Bùi Diễn Chi lại nhảy ra. Bùi Diễn Chi, sao lại không để ý tôi nữa? Bùi Diễn Chi, nếu như cô cảm thấy tôi nói chuyện trên WeChat nghe bực mình quá, vậy không bằng chúng ta gặp nhau nhiều hơn đi. Lâm Ngữ Trì, thật sao? Khi nào anh rảnh? Bùi Diễn Chi, bây giờ rảnh. Trái tim của Lâm Ngữ Trì đã không thể dùng từ thình thịch để hình dung nữa. Phải nói là bịch bịch, hưng phấn quá mức chịu đựng của cô. Cô vội vàng đi tìm cái váy đẹp nhất trong tủ quần áo. Tỉ mỉ trang điểm một hồi, chạy xuống tầng đi tìm Bùi Diễn Chi. Hôm ấy cô cảm thấy ánh mắt Bùi Diễn Chi nhìn cô có gì đó khác biệt. Nhưng cô lại không nói được là khác ở đâu. Buổi tối hôm đó, hai người uống một vài chén. Khuôn mặt Lâm Ngữ Trì đỏ bừng lên. Cô cầm chén lắc đầu. Mượn rượu lấy dũng khí hỏi Bùi Diễn Chi. Anh đặt tên cho tôi trên WeChat là gì? Bùi Diễn Chi mỉm cười. Vừa mở điện thoại lên vừa hỏi cô. Cô muốn biết không? Lâm Ngữ Trì gật đầu như gà con mổ thóc. Bùi Diễn Chi mở khung hội thoại của hai người ra trước mặt cô. Lâm Ngữ Trì nhìn hai chữ ở trên đầu. Nụ cười bỗng dưng trở nên cứng ngắc. Bùi Diễn Chi, 48, là cái gì chứ? Anh lưu tên tôi như vậy sao? 48 đồng âm với Lâm Ngữ Trì. Người ta lưu tên mỹ nữ đều là tiểu tiên nữ gì đó. Anh thế này là kiểu gì? 48 là gì? Tôi sửa ngay đây. Tôi chỉ dùng từ đồng âm theo thói quen thôi. Được rồi, sửa xong rồi. Bùi Diễn Chi quay màn hình cho cô xem. Không nhìn còn đỡ. Vừa nhìn Lâm Ngữ Trì suýt nữa đã ngất xỉu. Bùi Diễn Chi biết sửa thật đấy. Trực tiếp thêm, tiểu tiên nữ, vào trước, 48, trở thành, tiểu tiên nữ 48. Đúng thật là, tên đầu gỗ này sao không tiếp thu vậy chứ? Cô lấy điện thoại ra, tìm đến tài khoản của Bùi Diễn Chi, cũng thay tên của anh thành. Bùi Yến Tử đồng âm với Bùi Diễn Chi. Cô chỉ cho Bùi Diễn Chi xem. Anh xem đi, tôi sửa của anh thành thế này. Anh có vui không? Bùi Diễn Chi nghiêm túc nhìn một cái. Cười ngốc nói. Vui, Lâm Ngữ Trì. Xong rồi, không cứu được nữa rồi. Ngoại truyện 9, nói đến sự phát triển vượt bậc trong quan hệ của hai người thì vẫn phải cảm ơn cặp vợ chồng hỗ trợ. Tần Thời Dụ và Trì Nghiên. Hôm ấy, cô ở nhà thấy buồn chán. Thế là gửi tin nhắn WeChat hỏi Tần Thời Dụ có muốn ra ngoài đi dạo không? Tần Thời Dụ nói mình phải đi chơi trốn thoát khỏi mật thất với Trì Nghiên. Còn mời cô cùng chơi.